người chơi hung mãnh, chương 292, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đem Minh Dạ áo khoác thu được sau lưng. Cái này áo choàng có được tự động tu bổ đặc hiệu. Hiện tại đã không có nhiều ít lỗ rách. Tính cả Lý Ngang trên người sưng đỏ thiêu đốt vết tích. Cũng tại Minh Dạ áo khoác đặc hiệu trợ giúp dưới. Bắt đầu chậm rãi khép lại khôi phục. Hắn bên cạnh thân. Đứng đấy tay đặt lên trên dây cung liễu vô đãi. Cùng lơ lửng giữa không trung xài đại tiểu thư. Trước đó lục diễm trường tiên trực tiếp hủy hoại rơi mất một thanh huyết trùng xà beng. Một thanh khác hòa tan một nửa xà beng cũng không biết có thể không thể sử dụng. Thanh Nga giáp thủ đoạn. Cũng bị lục diễm roi cuốn lấy. Thiêu đốt ra thâm thúy vết thương. Cũng may thanh Nga giáp chất liệu đặc thù. Ký túc ở trong đó xài đại tiểu thư cũng không nhận được cái gì trực tiếp tổn thương. Mà lại thanh Nga giáp đồng dạng có được tự lành đặc hiệu. Lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ là, xài đại tiểu thư nhỏ bé không thể nhận ra địa quét mắt Lý Ngang bóng lưng. Vừa rồi Lý Ngang bạo khởi. Một kích trọng thương oán ma thời điểm. Lộ ra kia cỗ trước nay chưa từng có thuần túy sát ý. Để còn tại lục diễm trường tiên trói buộc bên trong xài đại tiểu thư đều cảm thấy hồn phách trên sợ hãi. Kia cỗ thuần túy sát ý. Làm nàng không chút nghi ngờ. Lý Ngang sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp triệt để diệt trừ oán ma cùng cô lỗ lỗ cô. Xét thấy oán ma bọn hắn có thể khiến dùng một loại nào đó phát động Lý Ngang. Cơ quan, tinh thần hệ kỹ năng. Xài đại tiểu thư có lý do tin tưởng. Đối tự thân phận giữ bí mật nguyên tắc coi trọng tới cực điểm Lý Ngang. Có khả năng sẽ tìm cơ hội. Thanh trừ hết ở đây ra xài đại tiểu thư bên ngoài. Tất cả ngoại nhân, thậm chí, bao quát sơ ấm, hồi tẫn, chính là đến liễu vô đãi. Chỉ sợ cũng là bởi vì kia không trải qua che giấu mãnh liệt sát khí. Vốn nên ở vào cùng một trận doanh hồi tẫn sơ ấm vu mộc. Mới có thể vào lúc này, lựa chọn đứng tại chỗ xa xa đi. Xài đại tiểu thư nhìn xem dần dần bình thản xuống Lý Ngang bóng lưng. Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, triệt để không có điểm mấu chốt, tùy ý tại thế giới hiện thực sử dụng mãnh độc đoàn đao cùng sinh vật mẫu bản Lý Ngang. Đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cũng may, không có người chú ý tới nét mặt của nàng. Tế tử phối hợp tiếp tục nói. Nói một chút, ở đây mấy vị thân người an toàn. Hắn nhìn quanh một vòng vứt bỏ trạm xe lửa. Nhẹ nói. Tiếp qua khoảng 8 phút, lần thứ 6 bình chướng liền sẽ bắt đầu co vào. Cuối cùng co vào phạm vi. Ngay tại tòa này chạm xe lửa phụ cận phạm vi. Mà nơi này đã bị cơ động đặc khiển đội trùng điệp bao vây. Thành như hắn lời nói. Trong thế giới hiện thực, máy bay trực thăng chậm chạp hạ thấp độ cao. Đem đèn pha quang mang giải vào chạm xe lửa bên trong. Cơ động đặc khiển đội một người trung niên cán viên. Tại thoáng đánh giá một phen về sau, vươn tay ra cầm ngăn chặn chạm xe lửa lối vào mái vòm. Kêu lên một tiếng đau đớn, bỗng nhiên phát lực, phối hợp đồng đội đem kết cấu uốn lượn đứt gãy mái vòm trực tiếp xốc lên. Để những cái kia võ trang đầy đủ cán viên có thể xông vào chạm xe lửa bên trong. Hai đội chiến thuật tiểu đội, dọc theo lối vào nối đuôi nhau mà xuống. Cấp tốc dùng nặng nhẹ vũ khí thiết trí tốt điểm hỏa lực. Bởi vì viên cầu thuật thức tồn tại, cơ động đặc khiển đội đám người không nhìn thấy Lý Ngang các loại người chơi thân ảnh. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt đất giải lấy vết dạn. Cùng từ mặt đất vết dạn bên trong tuôn ra nồng vụ. Chỉ là những sương mù này, cùng bọn hắn tại tiền hoa đường nơi đó nhìn thấy không giống. Nơi này sương mù. Không biết bị cái gì ảnh hưởng. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Nhàn nhạt một tầng. Hoàn toàn không dám tùy ý khuếch trương. Chạm xe lửa bên trong nơi nào đó nồng vụ. Nhận áp chế càng rõ ràng hơn. Bày biện ra hình tròn hư vô khu vực. Phảng phất mảnh đất kia. Có cái gì đám người không thấy được đồ vật. Đang không ngừng ăn mòn xương mù đồng dạng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cơ động đặc khiển đội các thành viên lấy tốc độ cực nhanh. Tại tầng này trong không gian bố trí xong điểm hỏa lực. Mỗi một tên cán viên trên mũ giáp, đều phân phối có thời gian thực thu hình lại truyền thâu trang bị. Phối hợp trên hậu cần tổ hướng chạm xe lửa chỗ sâu thả ra điều tra máy bay không người lái. Ở vào xa xa trung tâm chỉ huy có thể rõ ràng trông thấy tòa này vứt bỏ chạm xe lửa bên trong mỗi một cái địa điểm. Cơ động đặc khiển đội tác chiến tiểu đội trưởng lợi dụng tai nghe hướng thượng cấp báo cáo nơi đây tình huống. Phất phất tay để thuộc hạ nhanh chóng quét dọn sân bãi. Thiết trí tốt dạng đơn giản mạch điện cùng ánh đèn. Trừ bỏ bị có thể thả nhẹ tiếng bước chân bên ngoài. Toàn bộ thanh lý chạm xe lửa quá trình cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Lúc này, nghiên cứu đoàn đội cùng dị học hội cố vấn cùng một chỗ. Cũng mang theo các loại dụng cụ chạy xuống tới. Đang làm viên môn trợ giúp dưới. Mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu cấp tốc đem từng đài vi hình tín hiệu khung bày ra tại sương mù biên giới các ngõ ngách. Cùng sử dụng kết nối vào mạch điện dạng đơn giản máy tính. Nhanh chóng phân tích nơi đây sương mù nồng độ, hàm lượng, thành phần, năng lượng đặc thù, đem trên số liệu truyền. Cùng tiền hoa đường sương mù hàng mẫu tiến hành so với. Đặc sự cục bận rộn hình tượng. Tại sơ ấm đám người trong mắt là quái dị như vậy. Đối phương rõ ràng liền gần trong gang tấc, lại hoàn toàn không thấy mình tồn tại. Không cách nào câu thông, giao lưu, tiếp xúc, chờ đến bình chướng giải trừ thời điểm. Ở đây các vị đều sẽ phát hiện mình đã hãm sâu cơ động đặc khiển trong đội. Cho dù có ẩn nấp chạy trối chết kỹ năng trang bị, tại võ trang đầy đủ. Nắm giữ các loại hình trang bị tinh anh người chơi trước mặt. Chỉ sợ cũng tuyệt khó thoát cách. Tế tử quét mắt Hôi Tẫn cùng sơ ấm. Không vội không chậm nói. Hai vị kia vốn là lệ thuộc vào đặc sự cục cán viên tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là đối với cũng không phải là đặc sự cục thành viên. Cũng không có tính toán gia nhập đặc sự cục người chơi mà nói. Sẽ rất khó xử lý. Lý Ngang nghiêng đầu một chút. Đạm mạc nói, dựa theo đèn lồng phía trên ghi chú đến suy đoán, qua không được bao lâu tòa thành thị này liền sẽ bị đặt vào sương mù cảnh phạm vi. Nếu như không giải quyết dị biến, trốn không thoát đi đặc sự cục vòng vây, có cái gì khác nhau? Không sai, tế tử hít sâu một hơi, nhưng là nếu như ta nói, ta có biện pháp giải quyết sương mù cảnh dị biến, cứu vớt ân thị tại trong nước lửa đâu? Là trợ lý Ngang mở miệng chất vấn. Hồi Tẫn đã ngạc nhiên lên tiếng. Cái gì? Ngươi có biện pháp? Nói thật, Hồi Tẫn là không quá tin tưởng. Đặc sự cục có được tối sung túc nhân lực vật lực ủng hộ. Có viện khoa học trợ giúp. Khác thường học hội chỉ đạo. Ngay cả đặc sự cục đều vô kế khả thi sương mù cảnh dị biến. Chỉ là một cái nằm trên mặt đất phế đi người chơi. Có tư cách gì nói giải quyết? Đối mặt Hôi Tẫn kinh ngạc, tế tử yên lặng nhẹ gật đầu. Hướng hắn nói, ngươi là cơ động đặc khiển đội thành viên A. Hẳn nghe nói qua trang bành phái cái tên này. Hôi Tẫn tròng mắt hơi híp. Ân thị Hoa Quỳnh thành viên cao cấp. Tế tử nói. Sau khi hắn chết, ta thay vị trí của hắn. Lần này sương mù cảnh dị biến. Tất cả khâu đều tại Hoa Quỳnh trong kế hoạch. Hôi Tẫn giữ im lặng. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, lấy đặc sự cục đối với Hoa Quỳnh hiểu rõ. Hoa Quỳnh lực lượng căn bản không có khả năng sinh ra loại này quy mô dị biến. Huống chi sương mù cảnh bản thân lịch sử, muốn xa xa lớn ở Hoa Quỳnh tổ chức sinh ra thời gian. Sương mù cảnh cũng không phải là Hoa Quỳnh tạo thành. Tế tử yếu ớt nói, nó sinh ra tại Triều Hán, dùng cho phong ấn thiên hạ yêu ma. Lúc ấy nó có một cái tên khác, Tù Ma Quật, Cách Trương.